Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt to của cậu ấy, Tô Văn Văn kêu lên. A a a, một dòng nước miếng chảy dài xuống khóe miệng. Sao cô bé lại quên? Cô bé được Trình Kiêu cứu về Tô Văn Văn không ngờ mình lại bị bà nội Tô ôm ra ngoài ném đi. Nhưng cô bé đã lường trước được điều đó. Bà nội Tô rất hận cô bé. Từ ngày cô bé sinh ra đã muốn bóp cổ cô bé. Mà cô bé cũng đã đoán được. Theo miêu tả trong sách, bà nội Tô là một người ích kỷ, trọng nam khinh nữ đến cùng cực. Ngay cả con gái của mình cũng có thể bỏ qua. Huống chi là cháu gái cách xa cả một thế hệ. Nếu không phải bà ta cho rằng Tô Vũ Đình kia là phúc tinh, có lẽ cũng sẽ giống như những cháu gái khác, tùy tiện đối đãi, mà đối với cô bé tai tinh này, chỉ sợ là hận đến tận xương tủy. Bà nội Tô mê tín, cái loại mê tín này nghiêm trọng hơn bất kỳ ai. Nghe ông bị bói đánh giá về cô bé, sao bà ta có thể có sắc mặt tốt với cô bé được chứ? Lúc cô bé mới sinh ra đã muốn bóp C, H, E, T cô bé. Khi cô bé lớn lên, Tô Vãn Vãn cho rằng bà nội Tô sẽ buông tha cho việc hãm hại cô bé. Thế nhưng cô bé thật sự đánh giá thấp sức nặng của lời thầy bói trong lòng bà ta. Bà ta sợ cô bé mang đến tai họa cho nhà họ Tô. Lại không muốn hai nhà tách ra ngoài. Chỉ có thể ném cô bé đi hoặc là giết chết. Lúc bà nội Tô ôm cô bé đi ra ngoài là lúc buổi sáng rất sớm. Lúc ấy bà mẹ vừa vặn không có ở đây. Cô bé trơ mắt nhìn bà ta ôm cô bé ra cửa sau. Muốn phát ra tiếng nhắc nhở thì đã bị bịt miệng mũi. Nỗi sợ hãi trong lòng Vãn Vãn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cô bé không biết bà nội Tô sẽ ôm cô bé đến nơi nào. Là bán hay là ném đi. Vừa sợ hãi, cô bé liền muốn kéo quần áo trên người bà ta. Đáng tiếc xương tay của cô bé quá mềm. Nhất thời kéo không được. Cũng may quần áo thời đại này phần lớn đều là dệt thủ công. Quần áo rất giòn. Dưới sự cố gắng mãi, cuối cùng cô bé cũng kéo xuống một sợi nhỏ. Cô bé cho rằng bà nội Tô tính ném cô bé tới trước cửa nhà nào. Lại không ngờ bà ta lại đi về phía sau núi. Lúc ấy bà nội Tô hung tợn trừng mắt nhìn cô bé. Vừa đi vừa nói, con quỷ xui xẻo này. Khắc ba mày, còn ở nhà họ Tô một ngày thì sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Tô một ngày. Làm hại mẹ con tao xa cách nhau. Tao không thể để cho mày ở lại nhà họ Tô nữa. Bà đây tâm thiện, sẽ không bóp C, H, E, T mày. Giờ ném mày ra ngoài. Xem ông trời đối xử với mày như thế nào đi. Mặc kệ là sống hay chết, về sau đều không liên quan gì với nhà họ Tô nữa. Cứ lải nhải mãi, ôm cô bé đến phía sau chân núi. Bà nội Tô nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó ném cô bé xuống đất. Tao không ngờ Iota ết mày. Miễn cho nói tao lòng dạ ác độc. Xem ông trời lựa chọn thế nào. Mạng lớn thì mày sống. Mạng không lớn vậy thì không phải do tao. Sau đó quay về mà không nhìn lại. Vãn Vãn nóng nảy há miệng hô. Nhưng không gọi bà nội Tô quay đầu lại được. Cô bé không biết sau khi bà nội Tô đi không bao lâu. Thì đờ upsilon. Ưng phải Trình Kiêu. Bà nội Tô kinh hoàng không biết đối mặt với chất vấn của Trình Kiêu như thế nào. Giờ phút này Vãn Vãn đang ở dưới chân núi hoang dã. Nghe xa xa hình như vọng lại tiếng sói kêu. Cô bé cực kỳ sợ hãi. Nhưng cô bé biết loại động vật này sẽ không rình rập nếu không có mùi thịt. Nếu để sói biết cô bé ở đây, liệu cô bé có còn sống không? Cô bé sợ hãi. Vội vàng ngậm miệng lại không kêu nữa. Trong lòng hoảng loạn ngàn vạn lần đừng để bị sói phát hiện nha. Đáng tiếc chuyện không như cô bé nghĩ. Sói vẫn phát hiện ra cô bé. Đó là hai con sói cô độc không cùng một nhóm với bầy sói xa xa kia. hai con sói này không biết có phải là một đôi vợ chồng hay không. Lúc nhìn thấy cô bé liền chạy tới, sói nhìn thấy cô bé trong tã lót, ánh mắt phát sáng, đưa cái miệng kề sát vào cô bé. Vãn Vãn có thể ngửi thấy mùi tanh phun ra khi miệng sói lại gần. Vãn Vãn nhìn hai con sói với đôi mắt đẫm nước, vì sợ hãi nên nhắm mắt không ngừng cầu nguyện trong lòng. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, nhưng cô bé không biết là khi hai con sói kia nhìn thấy cô bé, chỉ đi lòng vòng quanh cô bé, không hề hé miệng ăn cô bé. Hai con sói nhìn nhau, phát ra âm thanh trầm thấp, truyền đạt tin tức gì đó cho nhau. Một con sói trong đó há miệng ngậm tã lót, cùng một con sói khác đang định rời đi. Không biết vì sao chúng nó ngậm tã lót trong miệng, cũng không biết lý do tại sao chúng nó không ăn cô bé. Càng không biết chúng sẽ đi đâu. Tô Vãn Vãn rất bị động, chỉ có thể để sói tha cô bé đi. Cô bé không làm gì được, mở miệng la hét, có thể thu hút sự chú ý của dân làng không? Đàn sói còn đang kêu ở xa xa có thể cũng bởi vậy mà tới đây hay không? Nghĩ lại dù sao cô bé cũng đã bị sói ngậm, nếu như thu hút bầy sói xa xa đến thì sao? Chẳng qua là từ hai con sói biến thành một đàn sói mà thôi. Cô bé mở mở ra và khóc, tiếng khóc này truyền đi rất xa, thu hút sự chú ý của những người nông dân trồng trọt ở xa. Tiếng khóc này cũng làm cho hai con sói giật mình, mở miệng ra, tã lót rơi xuống đất. Đột nhiên, từ xa có một mũi tên B, A, N tới giữa thân sói. Con sói chu lên, cơ thể của nó tránh đi, nhưng mũi tên vẫn B, A, N vào lưng nó. Phía xa có tiếng la truyền đến, mơ hồ thấy được có người tới. Hai con sói nhìn thoáng qua đứa bé quấn tã lót trên mặt đất, lại nhìn sang bên kia, thấy một thiếu niên đứng đó, tay cầm một mũi tên, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, hung tợn trừng chúng nó. Trình Kiêu nhìn đứa bé quấn tã lót, gọi một tiếng, Vãn Vãn. Tô Văn Văn đang tuyệt vọng nghe được tiếng gọi của Trình Kiêu. Tiếng gọi giống như tiếng ông. Cô bé vui sướng y gờ hét lên. Hai con sói nổi giận, định xông lên cắn thiếu niên, thì nghe được một tiếng trẻ con khóc phát ra trong tã lót. Trong lỗ tai chúng, tiếng khóc này như tiếng khóc của đàn con, rất đáng yêu, rất mềm mại. Mắt sói nhìn đứa bé, con sói cô độc nghĩ tới đứa con đã mất mạng, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Hai con sói lại kêu vài tiếng với nhau, nhìn thoáng qua bộ dáng hung ác của thiếu niên, nhưng lại cụp đuôi bỏ chạy. Chạy rồi, Trình Kiêu cảnh giác nhìn bốn phía, sau khi không phát hiện điều gì khác thường, lúc này mới xông lên ôm lấy Tô Văn Văn. Cậu ấy nhìn xung quanh Vãn Vãn xem có bị thương hay không. Ngoại trừ trên tã lót có lưu lại nước bọt thối của sói, xương một bàn tay có chút biến dạng ra, thì không có gì khác thường. Trong lòng cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, lại nổi lên cơn giận không tên. Ngay cả Vãn Vãn cũng phát hiện. Tô Văn Văn tò mò nhìn cậu ấy một cái. Lúc cậu ấy xuất hiện, lòng cô bé không hiểu sao cảm thấy an tâm hẳn. Giống như có cậu ấy ở đây, cô bé sẽ vô cùng an toàn. Loại cảm giác an toàn này, cộng thêm sự kinh hãi ban nãy, làm cho cô bé nặng nề ngủ THIOTA ép đi. Vòng tay cậu ấy rất ấm áp, mùi trên người rất dễ ngửi. Cô bé nằm trong lòng cậu ấy, nặng nề THIOTA ép đi, giao mình cho cậu ấy. Cô bé cảm thấy rất an tâm. Bây giờ nhìn thấy Trình Kiêu, Tô Vãn Vãn giơ tay về phía cậu ấy, ý bảo muốn ôm. Trái tim Trình Kiêu lập tức mềm nhũn, Vãn Vãn trắng hơn lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy rất nhiều. Da đỏ trên người đã sớm LTSCS, da thịt toàn thân trắng nõn, khuôn mặt phấn hồng, lập tức đờ m vào trái tim lạnh như băng của cậu ấy. Cách chương